Kim quang trên người Huyền Thiên triệt để tán đi, thần sắc lợi hại giữa hai con ngươi cũng dần dần biến mất, kiếm khí sắc bén vô tận toàn bộ đều thu vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, Huyền Thiên không còn một chút khí tức nào, giống như là người bình thường, ngoại trừ tướng mạo nhìn bề ngoài có xuất chúng, phương diện khác thì rất là bình thường. Hắn đã lĩnh ngộ áo nghĩa đến thập giai đại viên mãn, đạt đến phàm giới cực hạn, kiếm thuật luyện thành cửu chuyển kiếm đan đứng đầu phàm giới, có khí tức của phản pháp quy chân. Tần thị, đã tới lúc tính toán món nợ của chúng ta rồi. Huyền Thiên tự nói một tiếng, lập tức cả người bay lên, tuế nguyệt chi lực vô hình nâng hắn rất nhanh liền bay qua bức tường của đỉnh tháp. A hát, mau nhìn, đỉnh tháp có người đi ra. Là Huyền Thiên, mấy năm trước Huyền Thiên ở đỉnh tháp cũng từng phát qua một lần ánh sáng tím. Lúc này đây bùng phát kim quang, khẳng định có quan hệ cùng hắn, hắn nhất định là đã luyện thành võ học đáng sợ nào đó. Trời đất, nghe nói Đại Tần Đế Quốc liên hiệp rất nhiều cửu tinh đế giả, bán thần tới kiếm giới giết hắn, hắn bây giờ lại còn dám từ đỉnh tháp đi ra. Nguồn tại ện phun đúng vậy a, trốn ở đỉnh tháp, người khác đều không thể đi lên, chỗ đó đối với Huyền Thiên an toàn nhất. Hắn dám từ đỉnh tháp xuống, thật sự là lá gan quá lớn, chẳng lẽ hắn không biết có nhiều cửu tinh đế giả, bán thần đi tới kiếm giới sao? Tuy rằng tuyệt đại đa số đều đi, nhưng vẫn có một ít người lưu. Góc truyện audio.com Lại, chẳng lẽ Huyền Thiên đã không sợ cửu tinh đế giả cùng bán thần? Điều này sao có thể? Cách chương.